Bánh đúc có xương, chương 3, góc truyện audio.com. Con bé nhìn cô càng hoảng sợ khóc thét, út định tiến lại ghi giải thích cho con bé. Hiểu cô xấu xa như nó nghỉ thì bên, này bà Lan ôm nó vào lòng xua xua tay ngăn cô lại. Thôi con bé còn nhỏ, nó thấy người lạ, nên hoảng thôi, con đừng bận tâm, mà, con chịu khó xuống dưới bếp ăn với con, bích đi, để từ từ mẹ khuyên cho con bé hiểu. Cô đành vậy vâng dạ, liếc qua Phong đang ăn ngon lành, chẳng một lời quan tâm đến, cô mà cô ức nghẹn, đành lầm lũi đi, xuống mà nước mắt cay cay. Phong ngồi bên cạnh này ghi ở nghe, chuyện biết mẹ cố tình nhưng anh cô, dám đứng ra nói, sợ mẹ buồn lại gây khó. Dễ cho cô, nhìn sang bé nhím định quát, nó mà bà Lan đang lườm anh nên anh, đành thôi luôn. Phong thoáng nghỉ từ nhỏ, đến ghi ở con bé rất ngoan, biết nghe lời ai, lại gần nó cũng cười te tét vậy tại sao, gặp út nó lại phản ứng như thế. Lạ thật, ăn xong Phong đứng dậy lên phòng thay đồ rồi leo lên xe đờ dây ra chợ gom tiền góp cho mẹ. Từ ngày bà Lan mở rộng phạm vi cho vay tiền thì Phong cũng được bà Di giao cho vi diệc đi đòi nợ. Phong thì được cái đẹp trai, nhưng tính lại lười công vi diệc này, cũng coi như thích hợp với anh rồi. Út ăn xong vội lên nhà dọn dẹp xuống cho con Bích nó giữa, dì Bảy thì bận lên phòng lo cho con Nhím rồi. Mà từ hôm qua về đây dì Bảy với cô ít tiếp xúc lắm, đi ngang có thấy cô, dì gật đầu là xong, chẳng nói được câu nào, mà so với con Bích dì Bảy, hình như được trọng dục hơn thì phải. Điển hình là lúc ngồi ăn dì Bảy đờ si ăn chung bàn với mẹ chồng cô, còn con Bích thì cô dọn dẹp xong xuôi, con Bích xách ghi ỏ đi chợ, cô định vào thực phòng gom đồ mỏi, người ra ghi ặt ngang phòng bà Lan cô vô, tình nghe được cuộc nói chuyện. Dì cố ghi ữ con Nhím cho kỳ, cho con Nhím tránh xa nó ra, tôi cô muốn con bé tiếp xúc nhi ỉu với nó. Nhưng dù gì cũng là vợ cậu hai mà bà, tôi nói thì dì cứ làm theo đi, mọi chuyện tôi tự khắc bia tính toán. Thì ra là mẹ CK cô đang NC với dì Bảy mà. Khoan, mẹ chồng cô đang ám chỉ, ai, chẳng lẽ là cô, mà sao bà lại cô cho, con Nhím gần cô tại sao chứ, hay bà, cũng ghi ống như những bà mẹ chồng khác. Chẳng muốn con trai bà thương vợ, rồi ghi ở. Ngay cả bé Nhím bà cũng cấm cản cách, ly với tôi luôn, vậy rốt cuộc cô cũng hiểu thái độ lúc sáng con bé đối với cô, cũng là do bà tiêm nhiền vô đầu con bé rồi. Út thoáng nghỉ lại có một câu nói rất đúng, cô dâu là người mẹ thứ hai con trai, cưới về, mẹ già đương nhiên sẽ tranh đấu với người mẹ mới rồi. Bất ghi ác cô thở dài, nghỉ thôi bà ghét cô rồi thì đồ bà chắc, cũng cô muốn cô ghi ạc tự bi ển. Cho mình cái lý do chính đáng xong cô đi lẹ về phòng. Phần bà Lan, mới đầu bà chả có ác cảm gì với cô hết, thậm chí còn có long mong, mỏi cuộc hôn nhân này nữa là đằng khác, nhưng người tính cô bằng trời. Tính, lúc bà đi xem ngày cưới ông thầy bói. Phán một câu xanh dờn, cô khắc tuổi với bà nếu cố chấp cưới về, thì có ngày cô làm cho gia đình bà bại sản. Cô những vậy còn khắc luôn với bé, Nhím sẽ làm con bé ốm đau bệnh tật cô, chừng còn nguy hiểm tính mạng. Bà Lan, nghe xong lo sợ một, hai bắt Phong dừng, lại, nhưng Phong cô nghe còn nạt lại bà, nếu mẹ cô cho con cưới con bỏ nhà đi luôn, mà bà thì chỉ có mình Phong là con duy, nhất chồng bà mất sớm bà ở vậy suốt 20. Mấy năm nuôi anh thành người, bà cưng, anh hơn chứng ghi ở anh nói bỏ đi làm sao bà chịu được. Trời cô chịu đất thì đất phải nghe trời, với, lại lúc thấy bé út thấy cô hiền ngoan, xinh, sắn, kia đình môn đăng hộ đối bà nghỉ. Chắc khúc cô đến nỗi tặc lưỡi đồng, ý, nhưng việc bói toán có thờ có thiêng có, góc truyện audio.com, tiền có lành nên bà cũng chẳng có thiện ý nhiều với cô. Đến tối, hôm nay ít việc cô đờ si nghỉ ngơi. Sớm, 7 giờ cô rảnh rồi nên đi ra cổng đứng. Đợi Phong về, trong ngóng đến mòn cỗ cô, thấy đâu, cô bực mình lức thước đi vào thì, thấy bé Nhím ngồi trên xích đi tay ôm, con gấu, đêm nay mẹ chồng cô đi. Chùa, dì Bảy chắc bận cô để ý nên con bé trốn ra đây chứ gì. Vì sáng nó sợ cô nên ghi ở cô cũng đi chậm, chậm lại sợ nó ghi ật mình, định lên tiếng, ghi giải thích với nó thì nó ngước đầu lên, nhìn thấy cô thì đôi mắt nó hoảng, hốt gương mặt sợ sệt la lên, cô đừng đến đây, cô là người xấu, bà nội ơi cứu con. Bà nội ơi, nói xong nó vội đứng dậy chạy, cô muốn, nói cho nó hiểu nên vừa nói vừa chạy theo. Nhím đứng lại con, với sức con nít làm sao bì với cô nên cô, cũng theo kịp nắm tay con bé lại, nhưng, quái âm một đỗi là bàn tay bàn chân cô bị tê. Thấp lúc nào cũng dịn mồ hôi, vừa nắm đờ si. Tay nó tay cô bị ướt nên tuột ra vô tình, làm con bé bị ngã xuống. Dì Bảy đang trong nhà, nghe con bé khóc kêu, Cứu thì lo lắng chạy ra xem, cùng lúc đó, ngoài cổng mẹ chồng cô cũng vừa về tới, một màn con bé bị tuột tay cô té xuống lọt vô mắt bà. Khách chương.